Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1535, Ngưu Tuấn Trì. Sau bữa ăn tối, Dương Phong đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Địch Phi Vũ cũng liền vội vàng đứng lên đuổi tới. Địch Phi Vũ ưỡn lấy khuôn mặt, một bộ tay sai bộ dáng nói, lão đại, cô nàng này thế nào? Nếu như không thích nàng dạng này, ta còn có thể giúp ngươi tìm cái khác. Phía ngoài nhiều nữ nhân phải là, cái gì La Lị, Ngự Tỷ, Bảo Nhũ, chỉ cần cho các nàng cà lam, các nàng đều sẽ chủ động dán tới. Ngươi yên tâm, các nàng đều là tự nguyện, ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc các nàng. Địch Phi Vũ người này giỏi về quan sát sắc mặt, chụp lãnh đạo mông ngựa. Hắn nhìn ra Dương Phong tâm địa không xấu, tự nhiên cũng không dám dùng cưỡng bách thủ đoạn bức bách phía ngoài phụ nữ người sống sót. Có điều, những cái kia những người sống sót đi qua trong khoảng thời gian này dày vò, trong tay lương thực cũng không nhiều, cả đám đều đói đến xanh xao vàng vọt. Chỉ cần cho bọn họ một điểm đồ ăn, bọn họ cái gì đều lễ nghĩa liêm sỉ đều không để ý tới. Dương Phong lông mày có chút dương lên nói, lúc này đây coi như xong, chúng ta lương thực không nhiều, người bình thường cũng không cần mang tới, tốt nhất có thể mời chào một chút giác tỉnh giả. Địch Phi Vũ vội vàng nói, không sai, nữ giác tỉnh giả xác thực muốn so Triệu Băng Băng dạng này nữ nhân bình thường tốt hơn nhiều. Giống như Lục Cao cái kia Tần Vũ Hàm, mặc dù Triệu Băng Băng muốn so nàng xinh đẹp, thế nhưng là cái kia cỗ như nước trong veo bộ dáng, cũng là để trong lòng người ngứa một chút. Đằng sau, Địch Phi Vũ lời nói nhất chuyển, có chút thận trọng nói, bất quá lão đại, Lục Cao người rất đoàn kết, nếu là động bọn hắn người, chỉ sợ khó có thể kết thúc a. Ngươi muốn là ưa thích nữ cao trung sinh lời nói, ta có thể đi người sống sót bên trong tìm xem nhìn. So các nàng đẹp mắt người còn nhiều, rất nhiều. Địch Phi Vũ sở dĩ sẽ như thế nhiệt tâm giúp Dương Phong tìm nữ nhân, là bởi vì hắn nhìn thấy Dương Phong trong đội xe đại bộ phận đoàn thể thành viên đều là phụ nữ, lúc này mới sẽ chủ động vì Dương Phong tìm kiếm nữ nhân. Bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, minh bạch hiện tại còn không phải cùng Tôn Mỹ Lệ chờ Lục Cao người lật khuôn mặt thời điểm. Dương Phong nhìn thấy Địch Phi Vũ bộ kia tay sai bộ dáng có chút không nói gì. Bất quá Địch Phi Vũ hiện tại hướng hắn tới gần, hắn tự nhiên sẽ không đem Địch Phi Vũ đẩy ra. Suy cho cùng mỗi một tên giác tỉnh giả đều là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Dương Phong nhướng mày nói, những thứ này loạn thất bát tao sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Rõ chưa? Địch Phi Vũ vội vàng nói. Vâng, là, Dương Phong nói, ta để ngươi nghe ngóng phụ cận nơi nào có lương thực. Ngươi có thăm dò được không? Địch Phi Vũ vội vàng đem một tờ giấy đưa cho Dương Phong nói. Triệu Phúc tiểu tử kia non cực kỳ, ta giúp hắn tìm một cái tiểu nữ sinh, dễ dàng liền từ trong miệng của hắn lấy được tình báo. Hướng phía trước lại đi khoảng 30 dặm, có một cái thông hướng Nguyên thị trấn đường rẽ, nguyên tập trong trấn liền có một cái kho lương thực, tiểu tử kia lão ba là lương thực cục một cái phó cục trưởng. Hắn chẳng những biết đạo Nguyên thị trấn kho lương thực, đồng thời còn biết rõ mấy cái kho lương thực vị trí. Mấy cái kia kho lương thực vị trí ta đều viết xong. Ở đây, Dương Phong tiếp nhận tờ giấy xem xét, liền thấy cái kia là một chương 10 phần thô sơ giản lược địa đồ. Tại địa đồ bên trên, ghi chú như thế nào đi nguyên một đám kho lương thực. Dương Phong ngẩng đầu nhìn Địch Phi Vũ, trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một đạo dị dạng chi sắc. Nguyên bản hắn coi là Địch Phi Vũ bất quá là cái vận khí tốt, chỉ sẽ vuốt mông ngựa tiểu nhân. Hiện tại xem ra, Địch Phi Vũ hoàn toàn chính xác thực cũng có chút năng lực, không hề chỉ là một cái bình thường tốc độ hệ giác tỉnh giả. Làm tốt lắm, đây là đưa cho ngươi khen thưởng, mặc vào đối với ngươi có lợi thật lớn. Dương Phong tay lấy ra Hắc Lân giáp, đưa cho Địch Phi Vũ. Tạ lão đại. Địch Phi Vũ vội vàng mặc vào Hắc Lân giáp. Một mặc vào Hắc Lân giáp, Địch Phi Vũ cũng cảm giác được thân thể phảng phất một chút thay đổi nhẹ đi nhiều. Đồng thời khí huyết sôi trào, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng từ lân giáp bên trong bừng lên. Địch Phi Vũ tốc độ như vậy hệ giác tỉnh già. Tại phát động siêu năng lực trước đó, thân thể tố chất của hắn cũng bất quá là người bình thường gấp 2 đến gấp 3 tả hữu. Hắc lân giáp tương đương với một chút đem thân thể tố chất của hắn tăng lên tới người bình thường gấp 3, 4 lần, tự nhiên để hắn cảm giác rõ ràng. Dương Phong thản nhiên nói, một bộ này hắc lân giáp có thể phòng ngự súng trường đạn xạ kích, đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất của ngươi. Đa tạ lão đại. Địch Phi Vũ trong lòng cuồng hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Địch Phi Vũ nhìn thấy Dương Phong bọn họ cơ hồ là không giờ khắc nào không tại xuyên hắc lân giáp. Nguyên bản còn trong lòng 10 phần buồn bực, hiện tại biết rõ cái kia hắc lân giáp chỗ tốt, trong lòng tự nhiên cuồng hỉ. Với tư cách tốc độ hệ giác tỉnh già, Địch Phi Vũ lực phòng ngự xa xa không bằng lực lượng hệ giác tỉnh già. Thế nhưng là một kiện hắc lân giáp không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Lực phòng ngự, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Tại tận thế bên trong, cường đại mới là chính nghĩa, lực lượng mới là hết thảy. Địch Phi Vũ nhìn thấy Dương Phong lấy ra cái kia hắc lân giáp thần kỳ như vậy bảo vật đến ban thưởng hắn, trong lòng càng thêm kính sợ. Một tên lục cao nam sinh có chút hoảng hoảng trương trương chạy tới, hướng Dương Phong lớn tiếng nói, Dương đại đội trưởng, mở đại đội trưởng mời ngươi đi qua có chuyện quan trọng thương lượng. Dương Phong vừa đi vừa hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên kia nam sinh vội vàng nói, từ phía sau đuổi theo một đội giác tỉnh già, bọn họ muốn cướp chúng ta vải dầu xe. Hiện tại mở đại đội trưởng đang cùng bọn họ lý luận. Dương Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng. Cái kia một chiếc vại dầu trong xe tràn đầy dầu nhiên liệu, là tận thế bên trong chân quý nhất vật tư một trong. Gần với lương thực, nếu như không có những cái kia dầu nhiên liệu, trong đội xe chỗ có xe đều lại biến thành một đống sắt vụn. Những xe kia từ một khi trở thành sắt vụn, gặp phải nguy hiểm gì, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Dương Phong tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tại Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên biết doanh địa cửa ra vào chỗ, hai nhóm người chính đang đối đầu. Trong đó một nhóm người chính là Tôn Mỹ Lệ cùng với lục cao 8 tên học sinh giác tỉnh già. Khác một nhóm người toàn bộ cạo lấy đầu chọc, tản ra một cỗ bưu hãn khí tức, đằng đằng sát khí, giống như hung tàn tù phạm đồng dạng. Cầm đầu một tên dáng người khôi ngô, mắt tam giác, toàn thân tản ra một cỗ bưu hãn khí tức đầu chọc. Hai tay ngực quan sát Tôn Mỹ Lệ cười lạnh nói, mở đại đội trưởng, cho ta cái Ngưu Tuấn Trì mặt mũi. Đem chiếc kia dầu nhiên liệu xe tiễn cho huynh đệ chúng ta. Bằng không, huynh đệ chúng ta náo lên, đại gia mặt mũi bên trên cũng khó nhìn. Tại Ngưu Tuấn Trì sau lưng, hơn 30 tên bộ hạ đều cầm trong tay súng trường, súng ngắn trực tiếp chỉ vào Tôn Mỹ Lệ một nhóm, khuôn mặt bên trên cười lạnh liên tục, trong mắt chớp động lên vô tận sát cơ. Tôn Mỹ Lệ cùng lục cao 8 tên học sinh giác tỉnh giả đều một khuôn mặt phẫn nộ, song quyền nắm chặt, cũng không dám làm tức giận Ngưu Tuấn Trì những người này. Ngoại trừ lực lượng hệ giác tỉnh giả phát động năng lực đằng sau, có thể chống đối thoáng cái bắn ra kích bên ngoài, những người khác cơ bản bên trên bị súng bắn bên trong đồng dạng sẽ bị thương nặng. Liền xem như lực lượng hệ giác tỉnh giả, tại phát động năng lực trước đó, bị viên đạn bắn trúng, cũng sẽ bị xử lý. Hiện tại Tôn Mỹ Lệ bọn họ bị hơn 30 con súng ống chỉ vào. Ai cũng sẽ sợ. Tôn Mỹ Lệ hít một hơi thật sâu khí đạo. Chu lão đại, dầu nhiên liệu xe là chúng ta tân tân khổ khổ từ Bình Giang trong thành làm ra. Ngươi một câu liền muốn đi, không khỏi cũng quá đáng đi à nha. Một cái miệng đầy hắc nha đầu chọc nam, tiến lên một bước hướng Tôn Mỹ Lệ tức miệng mắng to. Gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi không muốn cho khuôn mặt, không muốn khuôn mặt. Lão đại của chúng ta hướng ngươi muốn cái gì? Cái kia là để mắt ngươi, nể mặt ngươi, muốn không phải lão đại của chúng ta thiện lương, chúng ta đều sớm đem các ngươi đám rác rưởi này toàn bộ thình thịch rơi mất. Lão đại, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chết bọn họ, những cái kia cô nàng nhìn xinh đẹp xinh đẹp. Lão tử đều sắp không nhịn nổi. Lão đại, giết chết bọn họ. Lão đại, động thủ đi. Ngoặc kép phẩy. Tại Ngưu Tuấn Trì bên cạnh, những cái kia giống như sói đói đồng dạng ác ôn nhóm. Hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Lục Cao các học sinh. Toát ra lang đồng dạng tham lam cùng dâm sao muốn. Bởi vì có Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết bảo hộ. Lục Cao các học sinh so với phía ngoài người sống sót muốn may mắn cỡ nào. Nguyên một đám nhìn bạch bạch nộn nộn. So với bên ngoài những cái kia quần áo tả tơi. Tản ra một cỗ hôi chua hương vị người sống sót còn mỹ vị hơn cỡ nào. Tám tên Lục Cao học sinh giác tỉnh giả nhóm nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Không biết như thế nào cho phải. Đều đem ánh mắt tập trung vào Tôn Mỹ Lệ trên người. Tôn Mỹ Lệ quét Ngưu Tuấn Trì bên cạnh những cái kia cầm thương bộ hạ. Trong ánh mắt dị quang chớp động, trong lòng bốc lên cuồn cuộn. Không biết như thế nào cho phải. Ngưu Tuấn Trì híp mắt, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tôn Mỹ Lệ một nhóm. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng đứng tại doanh địa cửa vào thanh lân thú bên trên nhìn lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Tôn Mỹ Lệ những thứ này Lục Cao giác tỉnh giả. Không chút nào bị Ngưu Tuấn Trì để ở trong mắt. Nhưng cái kia một đầu thanh lân thú cũng là để hắn kiêng kỵ ba phần. Ngưu Tuấn Trì một nhóm tại Bình Giang thành thời điểm. Liền kiến thức qua thanh lân thú khủng bố. Loại quái vật này nhưng là có thể cùng cự hình xanh bọ ngựa khủng bố như vậy cự hình côn trùng. Chiến đấu, súng trường đạn đối với loại quái vật này đến nói, cơ hồ là gãi ngứa ngứa đồng dạng tồn tại. Ngưu Tuấn Trì một nhóm nếu như đem hết toàn lực, có lẽ có khả năng đánh giết một đầu thanh lân thú. Thế nhưng là coi như vận tức giận cho dù tốt cũng có thể là sẽ chết một nửa người trên đây. Vận tức giận không tốt, toàn bộ người đều bị giết chết cũng không phải là không thể được. Chính là bởi vì như thế, Ngưu Tuấn Trì mới đúng Tôn Mỹ Lệ một nhóm giữ vững khắc chế. Nếu không thì dựa theo hắn phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ cưỡng ép xuất thủ, đem Tôn Mỹ Lệ một nhóm xử lý, cướp đoạt mình muốn hết thảy. Ngưu Tuấn Trì vung tay lên đè xuống ồn ào, lộ ra một cái âm u lạnh lẽo vô cùng nụ cười. Hùng hổ dọa người nói, mở đại đội trưởng. Các ngươi hết thảy gia nhập ta dưới trướng. Chúng ta song phương hợp làm một thể chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Ta mặc dù là một cái người văn minh, thế nhưng là huynh đệ của ta lại tính khí nóng nảy. Bọn họ nhưng không có cái gì tính nhẫn nại. Tôn Mỹ Lệ sắc mặt lúc trắng lúc xanh trầm mặc không nói. Lục Cao vài tên giác tỉnh giả nguyên một đám cũng đều khí phẫn điền ưng. Lại không dám tùy ý nói chuyện. Ngưu Tuấn Trì bọn họ vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Nổ súng sát nhân cũng tuyệt đối không có nửa phần do dự. Không có tính nhẫn nại. Cái kia bọn họ muốn tìm cái chết sao? Một thanh âm từ trong doanh địa vang lên, đem ánh mắt mọi người hết thảy hấp dẫn. http://www.sup.com.ext/9/0316/2090/3552